Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 886, chương 886, có tư cách gì? Chi chi CKITTT. Trăng sáng sao thưa, tại một tòa nhà trong biệt thự. Lúc này một vị thiếu niên bóng người từ bên ngoài mở cửa. Đẩy cửa tiến đến, phòng khách ánh đèn vẫn sáng. Chỉ có một đạo mặc lấy màu trắng váy ngắn thiếu nữ thân thể mềm mại yên tĩnh nằm ở phòng khách trên. Ghế salon, xinh đẹp thân thể mềm mại, hoàn mỹ tư thái, một trương điềm tĩnh khuôn mặt, có nhất lưu tư sắc, thon dài đôi chân dài nhẹ nhàng cuộn tròn rúc vào một chỗ. Song tay để ở trước ngực, đã chìm vào giấc ngủ. Cái nha đầu này muộn như vậy, tại sao không trở về đi gian phòng của mình ngủ? Ngủ ghế sofa, có ý tứ sao? Nhìn lên trước mặt yên tĩnh nằm trên ghế salon Lâm Khuynh Thành. Diệp Vô Thần cũng không biết nên nói cái gì. Một cái đại tiểu thư, có tốt như vậy chăn mền chờ một chút, thế mà ngủ ghế sofa. Nếu như không là tận mắt thấy, còn thật đánh chết hắn, cũng sẽ không tin tưởng. Chi chi CKITTT. Mà tại Diệp Vô Thần hướng về Lâm Khuynh Thành đi qua thời điểm, bên cạnh cửa phòng mở ra, đồng dạng là một đạo mặc lấy rộng rãi đồ ngủ thiếu nữ bóng người từ trong phòng đi ra. Nhìn đến Diệp Vô Thần thời điểm, mỉm cười, nụ cười trên mặt càng là rực rỡ. Không nghĩ tới cái nha đầu này thế mà ngủ ở chỗ này lấy. Làm Lâm Khuynh Quốc theo gian phòng đi, tới nhìn đến đã chìm vào giấc ngủ Lâm Khuynh Thành thời điểm, sắc mặt có chút bất đắc dĩ, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Hôm nay, cái nha đầu này cũng đủ mệt, giúp ta xử lý nhiều chuyện như vậy, còn muốn chờ ngươi trở về. Chờ ta làm gì? Diệp Vô Thần nghe đến Lâm Khuynh Quốc nói Lâm Khuynh Thành chờ mình lúc trở về. Quả thực một mặt mộng bức, chờ mình trở về làm gì? Giữa bọn hắn giống như đồng thời không có bất cứ quan hệ nào nha. Đối với mình tới nói, nơi này chẳng qua là nội trú. Đợi đến giúp Lâm Kiến Nghiệp giải quyết hắn vấn đề thời điểm, một cách tự nhiên thì sẽ rời đi. Mà bây giờ, cái này ngạo kiều nhị tiểu thư, thế mà đang chờ mình trở về. Quá mức khiến người ta cảm thấy thật không thể tin. Quá mức khiến người ta cảm thấy chấn kinh đi. Chẳng lẽ mặt trời mọc ở hướng Tây? Đương nhiên là giải thích với ngươi. Lâm Khuynh Quốc nghe đến, mỉm cười, nhìn lên trước mặt Diệp Vô Thần. Chẳng lẽ người muốn, chấm ngoặc kép, ách, đối với Lâm Khuynh Quốc nói đùa, Diệp Vô Thần tính toán là hoàn toàn bất đắc dĩ. Lại này trò đùa không tốt đẹp gì cười, không có chút nào phù hợp Lâm Khuynh Quốc. Xin lỗi, bất quá, Diệp Vô Thần đồng dạng nghi hoặc, vô duyên vô cớ làm gì muốn cùng chính mình nói xin lỗi. Điểm này, trăm bề không được giải nha. Huống chi, xin lỗi thì không phù hợp cái nha đầu này tính cách. Xế chiều hôm nay, thật sự là cực kỳ xin lỗi. Chúng ta hiểu lầm, còn có thì là trước đó sự tình. Khuynh Thành cái nha đầu này một mực tại làm khó dễ ngươi. Lâm tỷ tỷ, ta cũng cảm thấy có chút không còn gì để nói. Bất quá, cái nha đầu này tính cách cũng là như thế. Miệng thẳng tâm nhanh, mong rằng Diệp Vô Thần ngươi không muốn để vào trong lòng. Có thể nói, muội muội mình đến tột cùng là tính cách gì? Lâm Khuynh Quốc có thể là vô cùng rõ ràng. Bất kể nói thế nào, Lâm Khuynh Thành cũng là nàng kiêu muội muội nha. Không quan hệ, ta sẽ không để ý. Nếu như không có chuyện gì, thì dạng này. Diệp Vô Thần nghe đến, khoát khoát tay, hướng về gian phòng của mình đi qua. Liên quan tới những chuyện nhỏ nhặt này, có thể nói Diệp Vô Thần hoàn toàn không có chút nào để ở trong lòng. Nếu như những chuyện nhỏ nhặt này đều muốn tính toán chi li lời nói, chính mình chẳng phải là sống được vô cùng mệt mỏi. Thật sự là, chờ một chút, mà tại Diệp Vô Thần hướng về gian phòng của mình đi qua thời điểm, Lâm Khuynh Quốc đột nhiên mở miệng. Cái này khiến Diệp Vô Thần thoáng cái dừng lại chính mình cước bộ. Xin hỏi còn có chuyện gì sao? Diệp Vô Thần nghe đến, chân mày hơi nhíu lại, sắc mặt nghi hoặc, có chuyện gì, chẳng lẽ lại không thể thoáng cái nói xong, đứt quãng, vô cùng khiến người chán ghét phiền, có tốt hay không? Diệp Vô Thần, ngươi có thể hay không giúp ta đem cái nha đầu này ôm qua đi? Thật vất vả ngủ, ta không muốn quấy rầy nàng. Nhẹ một chút là được rồi. Nhìn lên trước mặt Diệp Vô Thần, Lâm Khuynh Quốc sắc mặt chờ mong, hỏi ý kiến hỏi một câu, ôm đi gian phòng. Diệp Vô Thần nghe đến, sắc mặt có chút do dự, chờ một chút nếu như cái nha đầu này tỉnh lại phát giác, chính mình chẳng phải là vô cùng bi kịch. Ta không có khí lực lớn như vậy. Đồng thời ở phòng khách ghế sofa ngủ, hoàn toàn không thoải mái, còn có cũng là dễ dàng cảm mạo. Lâm Khuynh Quốc nghe đến, gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc, yên tâm đi, nếu như cái nha đầu này tỉnh lại lời nói, ta sẽ ngăn cản nàng. Sau cùng như là nghĩ đến cái gì, sắc mặt thật sự nói một câu, tốt a, đã như vậy, ta đáp ứng. Nhìn lấy nằm trên ghế salon thân thể mềm mại, Diệp Vô Thần gật gật đầu, sắc mặt có chút bất đắc dĩ, một cái ôm công chúa ôm vào trong ngực, hướng về Lâm Khuynh Thành gian phòng chạy tới. Chi chi CKITTT. Mà ở phía trước, Lâm Khuynh Quốc giúp đỡ mở cửa. Cái này khiến Diệp Vô Thần ngược lại buông lỏng một hơi. Cái nha đầu này tuy nhiên bình thường một mực ưa thích cùng chính mình làm trái lại. Bất quá dáng người xác thực không phải đáp. Không chỉ có phải có lồi có lõm, thì liền da thịt đều dị thường bóng loáng. Bất quá, thể trọng luôn cảm giác so với một lần trước chữa bệnh thời điểm càng thêm nhẹ. Đặt lên giường là được rồi. Mà tại một gian phấn sắc công chúa phong bố trí gian phòng bên trong. Lúc này Lâm Khuynh Quốc nhìn đến từ bên ngoài tiến đến Diệp Vô Thần. Căn dặn một tiếng, không có chuyện gì, ta đi trước. Diệp Vô Thần nói xong, quay người rời đi, đóng cửa lại. Lâm Khuynh Quốc nghe đến, gật gật đầu, Khuynh Thành muội muội, đừng giả bộ ngốc, đứng lên cho ta. Nhìn đến trước mặt vẫn còn giả bộ ngủ, nằm trong chăn phía trên Lâm Khuynh Thành. Lâm Khuynh Quốc nhẹ nhàng thở dài một tiếng, mở miệng, muốn ở trước mặt nàng giả ngu, quá mức khó khăn. Tỷ tỷ, làm sao ngươi biết ta còn chưa ngủ lấy? Một đôi mắt đẹp mở ra, nhìn lên trước mặt Lâm Khuynh Quốc, sắc mặt nghi hoặc, ta còn tưởng rằng ta đã giả đến mức đầy đủ rất thật. Không nghĩ tới, lại là không có. Lâm tỷ tỷ ngươi cái nha đầu này ý định quỷ quái gì? Ta làm sao có thể không biết? Thật sự là, còn không biết đến tột cùng là ai nói muốn nói xin lỗi. Kết quả hoàn toàn biến thành ta đợi cực khổ. Nhìn lấy muội muội mình, Lâm Khuynh Quốc không thể không đậu đen rau muống một câu. Đúng, một vấn đề cuối cùng. Khuynh Thành muội muội, ngươi cảm thấy Diệp Vô Thần thế nào? Như là nghĩ đến cái gì? Sắc mặt hiếu kỳ, mỗi một lần muội muội mình nhìn thấy Diệp Vô Thần, quả thực cũng là như cùng ăn hỏa dược đồng dạng, hoàn toàn biến thành một cái thùng thuốc nổ, mỗi một lần đều sẽ trực tiếp cùng Diệp Vô Thần làm trái lại. Đối với điểm này, Lâm Khuynh Quốc sắc mặt nghi hoặc, tỷ tỷ, nhất định muốn nói sao? Có thể hay không không nói? Lâm Khuynh Thành nghe đến, sắc mặt có chút do dự. Không thể, đương nhiên, Lâm tỷ tỷ ta cũng sẽ không bắt buộc ngươi làm cái gì. Ưa thích làm cái gì, thì toàn lực ứng phó đi. Lâm Khuynh Quốc như đồng cảm giác đến cái gì, mỉm cười, ta nghĩ ta đã biết một số cái gì. Ngươi cái nha đầu này, nhìn đến Tư Xuân đâu? Tỷ tỷ, ngươi nói cái gì đó? Nào có, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.